Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 89. Chương 89: Chân võ cảnh tầng 9. Chủ nhân tại Trần Trường Sinh thôn phệ trăm vạn linh thạch tu luyện lúc. Một đạo như có như không thanh âm tại ở sâu trong nội tâm vang lên. Thanh âm này cực kỳ yếu ớt, thậm chí không thể phân biệt thâm ý trong đó. Chỉ có thể cảm nhận được bức thiết kêu gọi, huyết long bên kia xảy ra vấn đề. Trần Trường Sinh con, mắt bỗng nhiên mở ra, một tia lệ mang ở trong đó thoáng hiện. Huyết long thay hắn tìm kiếm ức vạn linh thạch, đây là trọng yếu nhất sự tình. Cái này ức vạn linh sơn quan hệ đến hắn tiếp xuống hoàn mỹ chân vũ. Thậm chí hoàn mỹ tông sư có thể hay không thuận lợi đột phá. Nếu như cái này ức vạn linh thạch xảy ra vấn đề trong mắt của hắn sát cơ nồng đậm. Đến mau chóng nam chuyến lần sau, Trần Trường Sinh hít sâu một hơi, thầm nghĩ máu này long coi là thật không đáng tin cậy. Chút chuyện nhỏ này cũng làm không xong. Ngay sau đó, hắn nhíu mày, nam hạ đã thành tất nhiên. Này Trầm Mộng Thu an nguy liền thành hàng đầu vấn đề. Hắc Đế Thành gần đây không yên ổn, Trầm Mộng Thu an toàn cần phải thận trọng cân nhắc, bộ kia phá cảnh đan nên mau chóng luyện chế. Ngẫm lại, Trần Trường Sinh có chủ ý, trước đó tại bí tàng ở bên trong lấy được huyền thiên bảo dược lúc này liền nên dùng đến. Dựa theo hắn nguyên kế hoạch luyện chế một bộ phá cảnh đan, Trầm Mộng Thu tu vi có thể một hơi đột phá đến tông sư cảnh giới. Có tông sư thực lực, Trầm Mộng Thu tối thiểu có bảo mệnh thậm chí đào mệnh năng lực. Kể từ đó, hắn cũng liền có thể yên tâm nam hạ. Đủ loại suy nghĩ chớp động ở giữa, Trần Trường Sinh lại lần nữa tĩnh tâm tu luyện. Sự tình muốn từng bước một làm, dù là nam hạ sự tình lại gấp, nên làm việc cũng phải chuẩn bị thỏa đáng mới có thể xuất phát. Dù sao thực lực mới là căn. Ông, trong phòng rất nhanh truyền đến linh khí nồng nặc ba động. Trăm vạn linh khí hội tụ vào một chỗ, lực lượng không bình thường to lớn. Phảng phất một mảnh linh khí hải dương quán trú tại Trần Trường Sinh thể nội. Rất nhanh, hắn đã đánh vỡ cảnh giới cực hạn hàng rào buông lỏng. Oanh két một tiếng, phảng phất mở ra một cái mới đại môn, linh khí chen chúc mà tới đồng thời, Trần Trường Sinh toàn thân trên dưới đều tách ra trong suốt sáng long lanh hiệu nghiệm. Những này hiệu nghiệm tràn đầy toàn thân hắn, phảng phất thủy tinh lưu ly một dạng, tinh khiết không tì vết, khí tức cũng càng thêm ngưng thực cường đại. Đây là đột phá đến chân võ cảnh giới. Chân võ cảnh tại võ đạo trong thuộc về một cái đường ranh giới. Chân vũ phía dưới đều là bình thường. Chỉ có đến chân vũ mới miễn cưỡng xem như bước vào chính thức võ đạo môn hàm. Tại cảnh giới này, võ giả thể nội linh khí như đại giang. Lực lượng khổng lồ dẫn phát biến chất. Linh khí hóa thành chân nguyên. Chân nguyên chi lực có thể bàn sơn ngọn núi. Một giọt bù đắp được dĩ vãng tổng thể một thành lực lượng. Đồng thời võ giả cũng là tại cảnh giới này sinh ra siêu phàm thoát tục thần dị uy lực. Có tương lai tích huyết chấn giang bờ sông, sợi tóc chạm đồi núi căn cơ. Tổng tới nói, cảnh giới này là một cái từ bên trong ra ngoài, giống như thoát thai hoán cốt đại biến hóa cảnh giới. Sở hữu chân võ cảnh thực lực võ giả so sánh dĩ vãng đều cường đại hơn mấy lần. Mà cảnh giới này rõ ràng tiêu chí ngay tại linh khí hóa thành chân nguyên về sau chân nguyên biến. Hóa, chân vũ lúc đầu, chân nguyên nhưng cực kỳ thưa thớt giống như sợi tóc phẩm chất yếu ớt lực lượng. Sau này theo tu vi đề bạt, đến chân vũ cửu tầng đỉnh phong về sau, chân nguyên lớn mạnh nồng đậm. Giống như to bằng ngón tay. Lúc này chân vũ võ giả chân nguyên bàng bạc, lực lượng hạo đại, có thể xưng nhất phương cường giả. Vậy mà lúc này vừa mới đột phá chân vũ đệ nhất tầng Trần Trường Sinh, hắn chân nguyên trong cơ thể đã siêu việt võ giả tầm thường điên phong trạng thái. Ở trong cơ thể hắn chân nguyên như kim thiết hóa dịch chậm rãi phun trào. Số lượng khổng lồ là võ giả tầm thường mấy cái không chỉ 10 lần. Nhất định phải so sánh hình dung lời nói. Tầm thường chân vũ đỉnh phong chân nguyên vì to bằng ngón tay lời nói. Hắn chân nguyên giống như nữ nhân vòng eo phẩm chất chênh lệch là cực lớn. Đương nhiên, đây chỉ là một loại hình dung. Chân nguyên to lớn cùng cuồn cuộn tại đan điền trong biển gánh chịu. Không thể cùng vật thật nói nhập làm một. Ông, trong phòng, trăm vạn linh thạch to lớn linh khí tại cực tốc hóa thành Trần Trường Sinh chân nguyên. Mà hắn tu vi cũng đang nhanh chóng kéo lên. Chân võ cảnh đệ nhất tầng, chân võ cảnh tầng 2, chân võ cảnh 3 tầng theo thời gian chuyển rời. Trần Trường Sinh tu vi càng ngày càng thâm hậu, mà hắn chân nguyên trong cơ thể cũng càng ngày càng to lớn. Thẳng đến lúc đêm khuya, chân vũ tầng 9, trăm vạn linh thạch tiêu hao không còn một mảnh. Trần Trường Sinh tu vi rốt cục đạt tới chân vũ đỉnh phong. Rất tốt, cảm thụ trong cơ thể mình chân nguyên biến hóa. Trần Trường Sinh trên mặt lộ ra hài lòng nụ cười. Đến bây giờ, hắn chân nguyên trong cơ thể càng thêm bàng bạc. Cơ hồ đến một cái khoa trương bước. Vẫn là dùng phía trên cái kia ví von để hình dung lời nói. Võ giả tầm thường chân vũ đỉnh phong chân nguyên như to bằng ngón tay. Vậy hắn hiện tại chân nguyên liền giống như có thể bao phủ tráng hán đại giang đại hà. Loại này chênh lệch càng thêm long trời lỡ đất. Căn không thể lăn lộn làm một thể. Mà có tu vi như thế cảnh giới Trần Trường Sinh. Thực lực càng là phóng đại. Đừng nói cùng cảnh chân võ cảnh võ giả. Tông sư ở trước mặt hắn cũng như con kiến hôi. Dù là tôn giả như Lôi Đình tôn giả loại kia pháp tướng đệ nhất tầng tân tấn tôn giả. Hắn cũng có thể tùy tiện trấn sát. Về phần Hắc Đế cùng Viêm Đế loại kia lâu năm tôn giả. Hắn tuy nhiên đánh không lại. Nhưng đối phương muốn đối phó hắn cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Bởi vậy, hắn thực lực bây giờ hoàn toàn có thể tại cái này một giới trong hoành hành. Thông suốt, dù sao nếu như hắn nguyện ý, tùy địch đều có thể đánh đổi một số thứ đến chảm sát bất cứ địch nhân nào. Lấy hắn hiện ở cái này tu vi nội tình, đã đầy đủ tiếp nhận hắn rất nhiều ngày đế thủ đoạn. Lốp bốp, Trần Trường Sinh đứng lên duỗi người ra. Liên tiếp tu vi sau khi đột phá khớp xương điều chỉnh giao thoa âm thanh vang lên. Tu vi giải quyết, nên luyện đan, hắn cười cười, đi đến đan lô trước mặt, đem đoạt thiên bảo dược cùng rất nhiều linh dược ném vào. Bắt đầu luyện đan, ngày thứ hai, đan thành, phái Bạch Mộc Mộc đem đan dược cho Trầm Mộng Thu đưa đi. Cũng không đợi Trầm Mộng Thu có cái gì đáp lại. Hắn lại đem Chu Chính đưa tới lầu 3, đem Thái Thủy Kiếm Đế truyền thừa cho Chu Chính về sau. Dặn dò vài câu, hắn cùng ngày liền lặng yên đi ra ngoài. Hắc Đế Thành trong mọi người còn đang bởi vì hắn Trần Trường Sinh đủ loại hành động vĩ đại mà sôi. Chào hỏa nhiệt, người hắn đã đạp kiếm mà đi. Ngày đi 8 vạn dặm, một thân một mình đi xa Nam Hạ, tâm hắn mắt không lớn. Ước vạn linh thạch thật rất lợi hại coi trọng Trầm gia phủ đệ. Trầm Mộng Thu mở ra Trần Trường Sinh đưa tới hộp. Đồng loạt 30 bình sứ chỉnh tề xếp đặt. Nàng xốc lên nắp bình. Chỉ gặp từng khỏa trong suốt sáng long lanh. Thậm chí nở rộ hiệu nghiệm đan dược ở bên trong nhấp nháy rực rỡ. Mùi thuốc nồng nặc tràn ngập cả phòng. Chỉ là ngửi được vị đạo. Nàng cảnh giới liền có buông lỏng đột phá dấu hiệu, phá cảnh đan 30 khỏa, mỗi ngày 3 khỏa, trong vòng 10 ngày có thể đạt tới tông sư đỉnh phong. Nhìn xem Trần Trường Sinh tận lực lưu lại, tờ giấy, Trầm Mộng Thu đại trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, chi một đoạn thời gian trước nàng mỗi ngày phục dụng Trần Trường Sinh mang đến cho hắn bồi linh đan. Tu vi vừa đột nhiên tăng mạnh đến tiên thiên đỉnh phong cảnh giới. Loại này tiến bộ đã là kinh người, mà lần này trong vòng 10 ngày có thể bảo vệ đưa tông sư cảnh giới. Nói đùa cái gì, nàng Trầm gia từ khi lão tổ qua về sau. bao nhiêu năm không có tông sư. Cái này 30 viên thuốc có thể làm cho nàng thẳng vào tông sư cảnh. Cái này cần đắt cỡ nào trọng? Tôn giả, công tử, trong lòng kinh ngạc sau khi Trầm Mộng Thu trên mặt vẫn không khỏi lộ ra một chút bất đắc dĩ. Những ân tình này, người nhượng Mộng Thu làm như thế nào trả lại ngươi vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.